Tổng giám đốc, anh là ác bá nam nhân. Chương 11, góc truyện audio.com. Một buổi tối mất ngủ khiến cho hai mắt Tình Tuyết thâm như mắt gấu trúc. Rửa mặt tỉnh táo, hít một hơi lấy tinh thần, cô quyết định trong 3 tháng tới sẽ cố gắng ít đụng mặt Tề Hạo. Chỉ cần hết 3 tháng cô sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, thay một bộ đồ công sở gọn gàng. Cô bước xuống lầu đã thấy Tề Hạo ngồi bên bàn ăn. Anh thấy cô đi xuống liền sai người dọn đồ ăn, cô đến đây ăn sáng trước rồi sau đó chúng ta sẽ đến công ty. Được, Tình Tuyết đáp rồi cũng ngồi xuống ăn qua loa rồi đứng lên lấy cớ đến công ty tham quan trước để tránh phải chịu áp lực khi ăn cùng Tề Hạo. Anh cũng không nói gì, chỉ khi cô đi đến cửa anh mới nói thêm. À quên, không nói cho cô, thư ký của tôi vừa bị sa thải nên tôi quyết định để cô thay vị trí đó. Mong cô sẽ làm tốt công việc. Lời Tề Hạo khiến Tình Tuyết suýt hóa đá tại chỗ. Vốn nghĩ có thể làm một trợ lý bình thường chuyên đi xử lý công việc bên ngoài thì có thể ít đụng mặt Tề Hạo, nhưng giờ cô lại là thư ký, chẳng phải sẽ phải kè kè bên cạnh anh ta 24/24 sao? Thật đúng là số con dẹp mà. Bước vào một tòa nhà cao tầng hiện đại, Tình Tuyết Kiền đi tới quầy lễ tân hỏi. Xin lỗi, cho tôi hỏi phòng tổng giám đốc ở đâu ạ? Tôi là thư ký mới, còn đây là giấy thông báo. Tiếp tân nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt không khỏi kinh ngạc. Làm việc ở công ty thời trang cô đã gặp qua không ít diễn viên, người mẫu, nhưng cũng chưa thấy ai có vẻ đẹp tuyệt diễm lại ngọt ngào như cô gái trước mặt. Vội thu lại ánh mắt, cô tiếp tân nở nụ cười thân thiện. Thưa cô, phòng tổng giám đốc ở tầng 20, cô là thư ký mới có thể lên chờ tổng giám đốc đến bàn giao công việc, tôi sẽ gọi điện thông báo. Vâng, cảm ơn. Trong lúc đó, ở phòng họp, rất nhiều người đang run rẩy nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt bộ. Anh ta ném tập tài liệu xuống bàn lạnh lùng trừng mắt nhìn những người kia. Các người mau giải thích cho tôi biết tại sao danh mục quảng cáo sản phẩm mới đến giờ vẫn chưa làm xong hả? Một người tiến lên sợ hãi báo cáo. Dạ, chúng tôi đã cho quay quảng cáo đúng tiến độ, nhưng mà người mẫu An Tĩnh Nhã mấy lần đều cho người đến nói nội dung quảng cáo có vấn đề, muốn tổng giám đốc đích thân đến bàn bạc ạ. Vừa nghe xong, Tề Hạo cả người đều tỏa ra hàn khí nguy hiểm. Cô ta cả gan dám thách thức anh, thật đúng là chán sống. Được rồi, các người cứ ra ngoài làm việc đi, tôi sẽ xử lý chuyện này. Đám người kia vừa nghe được câu này lập tức đi nhanh ra khỏi phòng họp. Khí thế của tổng giám đốc thật đáng sợ. Mỗi lần họp thế này chắc bọn họ sẽ sớm bị bệnh tim mất. Giám đốc đã đặc xá thì nên đi ra, không nên ở đây làm bao chút giận nha. Trở về phòng làm việc thấy Tình Tuyết đã ngồi đó đợi anh, thì anh mới thu lại một chút nét mặt tức giận nói, đã để cô phải đợi rồi. Chắc cô đã biết về công việc của một thư ký là như thế nào nên tôi sẽ không giải thích nữa. Đây là lịch trình làm việc của tôi mà cô cần nhớ rõ. Bây giờ cô hãy đến phòng riêng bắt đầu công việc, lát nữa sẽ theo tôi đi thảo luận hợp đồng. Vâng, tôi đã biết. Nhìn bộ dáng cắm cúi vào công việc của Tề Hạo, Tình Tuyết cũng không để ý nhiều. Vừa ôm chồng tài liệu về phòng thư ký xử lý vừa thắc mắc. Tên này sao lại đến nhanh như vậy, rõ ràng cô đi trước nhưng đến nơi thì hắn đã vào phòng họp rồi. Đúng là đi còn nhanh hơn gió. Đến chưa, Tình Tuyết đấm bóp vai nhìn số lượng văn bản đã làm xong. Dù trước nay cô vớ ở công ty của ba xử lý rất nhiều công việc nhưng số lương lớn như lần này vấp khiến cô có chút vất vả mới hoàn thành xong. Ôm chồng văn bản vào phòng tổng giám đốc, Tình Tuyết nhẹ nhàng báo cáo, đây là số hợp đồng cần ngài ký thưa tổng giám đốc. 20 phút nữa là cuộc hẹn của An tiểu thư ạ, tôi biết rồi, cô ra ngoài chuẩn bị đi đến cuộc hẹn với tôi. Vâng. Cùng Tề Hạo đi tới một nhà hàng Nhật Bản, Tình Tuyết thấy một cô gái vô cùng quyến rũ đang đợi họ. Nhìn những đường cong tuyệt đẹp cùng bộ váy bó sát người kia khiến Tình Tuyết không khỏi cảm thán, quả nhiên là người mẫu hàng đầu, dáng người đúng là nóng bỏng khúc nào ra khúc nấy. Đàn ông mà nhìn thấy không hóa sói hết mới lạ, lại nhìn sang người bên cạnh chỉ thấy ánh mắt anh ngoài lạnh lùng chán ghét thì không có gì khác khiến cô có cảm giác thật vui mừng. Mà khoan, sao cô lại phải quan tâm anh ta để ý ai hay không chứ? không được suy nghĩ lung tung nữa, phải tập trung vào công việc. Đúng rồi, công việc, chấn định tinh thần ngồi xuống trước mặt An Tĩnh Nhã cùng Tề Hạo. Ngay lập tức cô nàng kia đi đến ôm cánh tay Tề Hạo nũng nịu. Bộ ngực sữa như cố ý cọ vào người anh, Hạo anh thật quá đáng nha. Mấy lần em hẹn anh đều từ chối, giờ mới chịu mời em đi ăn. Hất cánh tay bạch tuộc kia ra khỏi người Tề Hạo vẻ mặt vô cùng mất kiên nhẫn, hôm nay tôi hẹn cô là vì chuyện công việc. Mong cô hãy chú ý thái độ của cô. An tiểu thư, bị đẩy ra không thương tiếc khiến An Tĩnh Nhã có chút tức giận nhưng vẫn bám lấy Tề Hạo. Vô cùng mị hoặc nói. Thật ra điều kiện của em cũng rất đơn giản, chỉ cần anh để em trở thành người phụ nữ của anh thì không chỉ show diễn thời trang lần này em làm người mẫu đại diện mà về sau cũng sẽ là người mẫu độc quyền của anh. Thế nào vụ làm ăn này không khiến anh bị thiệt chứ? Nhìn vẻ mặt đắc ý của cô ta, Tình Tuyết không khỏi trợn mắt. Không ngờ trên đời còn có loại người mặt dày như tường thành. Vô sỉ như vậy, còn Tề Hạo lại nhếch miệng đầy trào phúng, cô đây là đang uy hiếp tôi sao? Anh còn lựa chọn khác sao? Tối nay show diễn bắt đầu, anh định tìm ai thay thế em đây? An Tĩnh Nhã đầy tự tin trả lời. Tề Hạo không thèm để ý thái độ của cô ta, bỏ lại một câu, là cô tự chuốc lấy hậu quả. Rồi phất áo bỏ đi cùng Tình Tuyết vừa ra khỏi nhà hàng. Tình Tuyết liền thấy Tề Hạo gọi điện cho ai đó, alo. Tôi đây, tôi muốn sáng ngày mai An Tĩnh Nhã phải thân bại danh liệt, còn làm thế nào chắc tôi không cần phải nói nữa. Cúp máy anh cười lạnh, loại phụ nữ ngu ngốc này cũng dám có gan uy hiếp anh, thật không biết sống chết. Tình Tuyết đứng nhìn thấy nụ cười kia liền dùng mình, sợ hãi bao nhiêu năm không gặp không ngờ anh ta lại thay đổi đến vậy. Đây quả thật là nhà tư bản không tim không phổi. Thật đáng sợ a, sau này phải tránh đụng vào anh ta. Cách chương.